Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433. Chính văn chương 433 kẻ điên. Phốc, vừa mới ngưng đan, Mục Vân Giao liền phát hiện nước thuốc dị thường cuồng táo. Ý đồ dùng lực lượng đi trấn an nó Mục Vân Giao. Đột nhiên liền hộc ra một ngụm máu tươi. Âm âm, nắm thấy thế, nhịn không được kinh hô ra tiếng, mới vừa xông lên trước, liền thấy Mục Vân Giao lắc lắc đầu, hốc mắt phiếm hồng nắm chỉ phải ngừng ở một bên. Vân Giao, đừng căng, người đã chịu đựng không nổi, ngồi xếp bằng ở trong thức hải tâm tử dạ. Lắc lắc đầu nói, ta không, căng 15 phút là căng, căng một canh giờ cũng là căng, ta nhất định có thể chống được cuối cùng. Mục Vân Giao một ngụm ngân nha cắn chặt đã phiếm xuất huyết ti hạ môi. Kịch liệt đau đớn cùng khoang miệng tràn đầy máu tươi, khiến cho Mục Vân Giao lại nhiều vài phần tinh thần, nguyên bản còn có chút hoảng hốt ý thức, trong lúc nhất thời đã thanh tỉnh rất nhiều. Ta nhất định có thể, nhất định có thể. Tử Dạ thấy thế, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, như vậy Mục Vân Giao cùng người kia thật đúng là giống a. Liền tính thân thể tới rồi cực hạn, cũng tuyệt không sẽ ngã xuống, càng miễn bàn nhận thua từ bỏ. Bằng vào siêu cường ý thức, Mục Vân Giao lại tăng lớn rót vào lực lượng, không thể lại kéo, cần thiết đến mau chóng đem đan dược ngưng hảo. Người còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà Ni Tử Dạ nhìn Mục Vân Giao chẳng những không dừng lại, ngược lại tăng lớn rót vào lực lượng, nhíu mày nói. Mục Vân Giao tất nhiên là nghe thấy được Tử Dạ nói. Không có lại phản ứng hắn, lại kiên trì một chút, liền lại kiên trì một chút, nàng nhất định có thể luyện chế ra Hoán Nhan Đan. Kẻ điên, nhìn Mục Vân Giao hành động, Tử Dạ cũng không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Lại qua ước chừng 15 phút, ngừng đan quá trình đã hoàn thành ước chừng 2/3. Chung quanh Đế Thiên Linh cùng Cung Tiêm Tuyết đều đã hoàn thành từng người muốn luyện chế đan dược. Đều không khỏi đem ánh mắt đặt ở Mục Vân Giao trên người. Cung Tiêm Tuyết nhìn Mục Vân Giao hành động, hừ lạnh một tiếng, mưu toan lấy một cái thiên cấp luyện đan sư năng lực tới luyện chế vương cấp đan dược. Kết cục đó là như thế, nàng đảo muốn nhìn Mục Vân Giao nên như thế nào căng đi xuống. Thần Nguyệt Đại Lục, Thập Phương Tinh Thần Vực chung một phương hoa thơm chim hót thiên địa. Một cái ngũ quan như thiên thần tuấn mỹ như họa mặc bào nam tử chính ngồi xếp bằng ở một uông thanh. Tiền bên, trên người quần áo lỏng lẻo mà tròng lên trên người, ẩn ẩn lộ ra một mảnh tiểu mạch sắc ngược, màu đen sợi tóc tự nhiên mà rũ tới rồi thanh tuyền bên trong. Phập phành ở trên mặt nước, thoạt nhìn rất là hoặc nhân. Nguyên bản nhắm mắt tu luyện bách lý cảnh ca bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Bá mà mở huyết mắt Vân Giao. Hắn có thể cảm nhận được Mục Vân Giao sinh mệnh đang ở sói mòn. Tại sao lại như vậy? Đứng dậy, bách lý cảnh ca liền lập tức đi ra ngoài. Quân thượng, người đi đâu nhi đâu? Bách lý cảnh ca chân trước mới vừa bước ra đi một bước. Huyết ảnh chạy tới, vội vàng hỏi. Các ngươi trước chăm sóc Vân Thanh Nguyệt Tam Hồn, bổn tọa có việc muốn trước rời đi. Bách Lý Cảnh Ca ném xuống như vậy một câu, liền hoàn toàn mà biến mất ở tại chỗ. Ai ai ai, quân thượng, ngươi chừng nào thì trở về a? Huyết ảnh nhịn không được mở miệng hỏi. Đáng tiếc nơi này nơi nào còn có Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Huyết ảnh, quân thượng đâu? Huyết ảnh đi tới, không phát hiện Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Nhìn huyết sát ra tiếng hỏi, quân thượng mới vừa đi, huyết ảnh sờ sờ cái mũi của mình nói. Đi đâu vậy? Huyết sát nghe vậy, vấn đường gian hiện ra một mặt nếp uốn. Không biết, quân thượng vừa ra tới, liền nói phải rời khỏi. Sau đó liền không có bóng người, huyết ảnh sờ sờ cái mũi nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.